Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 người đáng thương tất có chỗ đáng giận 2. Giang Đồng ôm một đại rổ trứng gà đỏ rời đi Tiền Sơn phái. Nam dịch lần này mang lại đây chính là một người tuổi trẻ sư muội. Này sư muội đối cổ độc thực cảm thấy hứng thú, nhưng Tử Vi tinh trai cơ hồ không có phương diện này công pháp bí kíp. Nàng thiên phú không tồi, cũng nại đến hạ tính tình chịu khổ, tự nguyện tới Tiên Sơn phái bái sư, nhưng không hề ngoài ý muốn. Dương Trạch lại cự tuyệt cái này tiểu sư muội, thu đồ đệ loại sự tình này không chỉ có chú ý thiên tư, còn chú ý mắt duyên. Nam dịch nghe nói mấy ngày hôm trước Diệp Kính Chi liền thu một cái đồ đệ. Kia đồ đệ là thật sự căn cốt kỳ giai, thông minh lanh lợi, đồng thời còn lớn lên cùng Hề gia có 5 phần giống. Loại này duyên phận thật sự khó được, Diệp Kính Chi trực tiếp thu hắn làm đồ đệ. Dương Trạch ánh mắt bắt bẻ một chút cũng không có gì. Tiếp tục cho hắn tìm là được, dù sao tổng hội tìm được, đem tiểu sư muội tiễn đi sau. Nam dịch tiếp tục đến trong phòng tu luyện nghỉ ngơi. Giang Đồng quả thực là cái phá hư phần tử. Trong phòng bị hắn chỉnh đến rối tinh rối mù. Nam dịch thi triển một cái pháp thuật đem phòng quét tước sạch sẽ. Hắn tuy rằng nặng nề một chút, lại cũng sẽ không mỗi ngày chỉ nghĩ bắt quỷ luyện công. Buổi tối thời điểm mở ra quỷ biết vừa thấy. Quả nhiên thấy được Hề gia đưa trứng gà đỏ cấp Dương Trạch tin tức. Loại đồ vật này cũng có thể gửi bài. Nam dịch nhìn màn hình di động, trong lòng nhiều một ít ý tưởng. Bất quá Tử Vi tinh trai đại sư huynh vẫn là tương đối đáng tin cậy. Kế tiếp một tháng, hắn ngẫu nhiên đăng nhập WeChat, cấp các sư đệ sư muội huấn dạy bảo, viễn trình chỉ đạo bọn họ tu luyện công pháp, đôi khi cũng sẽ nhìn xem quỷ biết, thuận tiện cùng sư phụ phát đi một cái hoán giận WeChat. Sư phụ, có điểm nhàm chán, Tằng Tú chân quân vừa thấy lời này, đại cánh tay vung lên, đồ nhi, ngươi lại nhẫn trong chốc lát, tiếp theo đến phiên ngươi trực ban, đến chờ đến cuối năm mơ siêu nam dịch tiếp theo lại đến điền tình. Đã là 12 tháng, trước một cái trực ban thiên sư là song cực phái Bùi Ngọc đạo hữu. Bùi Ngọc đi thời điểm còn lén lút cùng hắn nói, cái gì Dương Trạch kỳ dị, làm hắn ngàn vạn đừng phản ứng người này, miễn cho chọc đến một thân tao. Nam dịch có chút kinh ngạc, Dương Trạch đạo hữu tuy rằng rất ít cùng người ta nói lời nói, nhưng cũng không phải không hảo ở chung, bởi vì hai người hoàn toàn không thấy mặt. Căn bản không có ở chung cơ hội, sao có thể chọc đến một thân tao? Bùi Ngọc thở phì phì mà rời đi, nam dịch lại nhìn về phía Dương Trạch, kinh ngạc một lát, Dương Trạch đạo hữu, ngươi gầy, Dương Trạch khóe miệng vĩnh viễn ngậm một mặt nhàn nhạt cười. Lần này không dẫn người tới, nhắc tới cái này, nam dịch có điểm hổ thẹn, chưa từng tìm được thích hợp đệ tử cho nên hắn đây là trắng trợn táo bạo mà tới cửa trông coi. Phạm nhân tới, Dương Trạch chưa nói cái gì, sườn khai thân mình làm hắn tiến vào, Tiền Sơn phái bị tầng tầng núi lớn vây quanh, ngăn cách với thế nhân, không giống Tử Vi tinh trai, Long Hổ Sơn, hiện tại đều trụ tiến tân thời đại đại lâu, các đệ tử cuộc sống hàng ngày chi phí đều cùng bình thường phàm nhân không có khác biệt. Tiền Sơn phái vẫn duy trì mấy trăm năm trước bộ dáng. Vài tòa cổ xưa trang nghiêm đạo quan đại điện giấu kín ở dãy núi bên trong. Đạo môn trước quảng trường vắng lặng lạnh lẽo, lá rụng phô thật dày một tầng, không có người dọn dẹp, nam dịch giống thường lui tới giống nhau đi vào phòng, cấp Tằng Tú chân quân phát đi báo bình an WeChat, tỏ vẻ chính mình đến mục đích địa, mới vừa nghỉ ngơi một lát liền cảm thấy bụng có điểm đói. Hắn đi ra môn vừa thấy, bước chân dừng lại. Kinh ngạc mà nhìn cái kia đứng ở quảng trường trung ương. Đôi tay véo lộng thủ quyết, xoát một chút liền triệu tới muôn vàn màu đen cổ trùng. Rậm rạp màu đen tiểu trùng từ Tiền Sơn phái mỗi cái góc chui ra tới. Thậm chí nam dịch cư trú kia gian trong phòng, cũng chui ra hơn 10 chỉ sâu. Này thượng vạn cổ trùng chen chúc đến Dương Trạch bên chân. Theo hẳn ống quần hướng lên trên bò. cuối cùng biến mất ở hẳn ống tay áo. Nam Dịch xem đến da đầu tê dại, có chút ghê tởm. Mơ Siêu lúc này muốn đổi thành Gia Ca, tuyệt đối tông cửa sông ra, không bao giờ chịu ở chỗ này đãi một giây đồng hồ. Nếu là Diệp Đại Sư, chỉ sợ sẽ thi pháp đem chính mình trong phòng sở hữu cổ trùng toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Sau đó lại đối Dương Trạch nói một câu, thỉnh không cần ở ta phòng tu luyện cổ độc đến nỗi Bùi Thần Côn. Hắn ở quá khứ một tháng đã hô to gọi nhỏ quá rất nhiều lần. Cố tình mỗi lần lại đánh không lại Dương Trạch, chỉ có thể khí tạc mà mỗi ngày buổi tối khai kết giới ngủ. Còn phát WeChat cấp Gia Ca hoán giận, cầu Gia Ca lại đây trừng trị cái này hỗn trướng Dương Trạch. Nhưng bởi vì thu Hồ Hợi làm đồ đệ sự tình, Gia Ca không đem Bùi Thần Côn tấu một đốn đã tính tốt. Sao có thể còn tới giúp hắn giáo huấn người? Dương Trạch đem cổ trùng toàn bộ thu thập hảo về sau. Quay đầu nhìn về phía Nam Dịch sắc mặt có điểm khó coi. Qua sau một lúc lâu, mới nói, Dương Trạch đạo hữu, ngươi đói bụng sao? Dương Trạch Vi Lăng, gật gật đầu, hai người ngồi ở trong phòng bếp, cùng nhau cúi đầu ăn mì. Tử Vi Tinh Trai không có nhân tu luyện cổ độc, bởi vì căn bản không phương diện này công pháp. Nam Dịch không phải lần đầu tiên nhìn đến tu luyện cổ độc thiên sư. Nhưng tu luyện đến trình độ này, khống chế nhiều như vậy cổ trùng, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phi giống nhau ghê tởm. Mơ Siêu ghê tởm đến liền lời nói đều không nghĩ nói. Cơm nước xong, hai người từng người trở về phòng, không quá nhiều giao lưu. Nhưng mà ngày hôm sau, Nam Dịch ra cửa ăn cơm, lại đụng phải Dương Trạch. Hắn lại ở quảng trường Trung ương, tu luyện cổ độc, Nam Dịch, ngoặc kép, cuộc sống này thật là vô pháp qua. Khó trách Bùi đạo hữu phía trước như vậy lòng đầy căm phẫn. Nam Dịch cùng Hồ Điệp, Bùi Ngọc không lớn giống nhau. Hắn hiện tại cũng thực buồn bực, thả đánh không lại Dương Trạch, chỉ có thể đem hờn dỗi hướng trong bụng nghẹn. Nhưng hắn cũng chán ghét tâm a, nhiều như vậy sâu. Ngày ngày đêm đêm mà cùng ngươi đãi ở một chỗ, đổi ngươi, ngươi thận vô ý đến hoảng. Nam Dịch là lần đầu tiên cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Mơ Siêu đến trung tuần thời điểm. Hắn rốt cuộc nhịn không được, tìm được Dương Trạch. Dương Trạch đạo hữu, vì sao ngươi đột nhiên bắt đầu tu luyện cổ độc? Dương Trạch đem một con năm màu cổ mẫu thu vào trong tay áo. Quay đầu hỏi ngược lại. Tiền Sơn Phái không phải vẫn luôn chuyên tấn công cổ độc. Nam Dịch, ngoặc kép, nhưng qua đi mấy năm nay, ngươi chưa bao giờ ở cổ độc thượng hiển lộ, Dương Trạch. Tiền Sơn Phái chỉ còn lại có một mình ta, ta nếu không hảo hảo tu tập, về sau ai đem cổ độc công pháp truyền thụ cấp đệ tử. Nam Dịch, ngoặc kép, nói có sách mách có chứng, lệnh người tin phục, nhưng cuộc sống này thật sự không phải người quá a. Ăn cơm ăn đến hảo hảo, trên bàn bò một con cổ trùng, buổi tối ngủ đột nhiên cảm thấy cái mũi ngứa, trợn mắt vừa thấy vẫn là cổ trùng, còn dư lại cuối cùng một vòng, Nam Dịch không thể nhịn được nữa. Hắn không biết Bùi đạo hữu là như thế nào nhịn một tháng, nhưng hắn là thật sự một chút đều nhịn không nổi nữa. Dương Trạch đạo hữu, thỉnh ngươi một vừa hai phải. Dương Trạch đang ở vuốt ve một con màu đỏ tươi cổ mẫu. Nghe xong lời này, hắn ngẩng đầu, cười nhìn Nam Dịch. Nam Dịch như cũ bản một khuôn mặt, trừ bỏ đáy mắt đối những cái đó cổ trùng chán ghét cùng bực bội. Mặt khác cùng dĩ vãng không có khác biệt. Dương Trạch đột nhiên cười. Tử Vi Tinh Trai đại đệ tử, chính là như vậy tiêu chuẩn. Nam Dịch nhíu mày, Dương Trạch từng câu từng chữ mà nói. Tằng Tú Chân Quân, huyền học giới lãnh tụ, hiện giờ đệ nhất nhân, hắn nhất đắc ý đại đệ tử, chính là như vậy trình độ, liền một con nho nhỏ cổ trùng đều không thể đối phó. Nói đến cuối cùng, trong thanh âm đã lại vô ý cười, chỉ còn lại có đến xương hàn ý cùng một tia khó có thể phát hiện hận ý. Dương Trạch nhàn nhạt nói, năm trước ta nói, tự nguyện lưu lại nơi này. Không ra sơn môn một bước, đây là ta mong muốn ý, nhưng Nam Dịch đạo hữu, các ngươi đã liền cuối cùng một chút mặt mũi, cũng không chịu lại cho ta. Nam Dịch thiết hầu cứng lại, lúc này đây, hắn xác thật không có mang tuổi trẻ đệ tử lại đây. Dương Trạch đứng lên, từng bước một đi đến hắn trước mặt, hắn so Nam Dịch hơi hơi cao nửa cái đầu. Giờ phút này hắn cúi đầu xuống, lạnh băng hai mắt lạnh lùng mà nhìn trước mắt tuổi trẻ một thế hệ chung người xuất sắc. Bị vô số sư đệ sư muội kính ngưỡng Tử Vi tinh trai đại sư huynh. Người này bên ngoài kỳ thật cũng không xuất chúng, hắn cổ hủ không thú vị, liền phản bác nói đều sẽ không nói. Nhưng hắn là Tằng Tú chân quân đắc ý đệ tử, là toàn bộ huyền học giới từ bay lên tân tinh. Chỉ cần hắn bước ra này phiến môn, hắn chính là Tử Vi tinh trai tương lai trưởng môn, tiền đồ vô lượng, mà Tiền Sơn phái hết thảy, chỉ phủ đầy bụi tại đây phiến trong môn. Hắn Dương Trạch cả đời này sẽ chỉ ở này phiến trong môn. Phí thời gian mấy chục năm mơ siêu, luận thiên phú, ta không thua ngươi, ta am hiểu trận pháp, ở cổ độc thượng cũng không có chín di quân như vậy khủng bố thiên phú. Sư phụ ta thậm chí đều không bằng ta, nhưng 19 năm trước, hắn nguyện ý vì ta ngày đêm nghiên cứu, vì chính là đem Tiền Sơn phái truyền thừa giao cho tay của ta. Đem Tiền Sơn phái phát dương quang đại, các ngươi Tử Vi tinh trai đệ tử, biết Tiền Sơn phái là cái gì sao? Nghe nói qua tên này sao? Nam Dịch vô pháp trả lời, chín di quân 30 năm trước liền đã chết, khi đó hắn còn không có sinh ra. Chín di quân vừa chết, Tiền Sơn phái liền cô đơn đi xuống, 19 năm trước liền thần chân quân lại đi thế, Tiền Sơn phái càng là lưu lạc tới rồi tam lưu môn phái nông nỗi. Nếu không phải ra một cái đã từng lấy quả ống mực bảng đệ nhất Dương Trạch, toàn bộ huyền học giới không có ai sẽ cố ý đi nhớ một cái tam lưu môn phái nhỏ tên. Đối với Nam Dịch tới nói, Tiền Sơn phái cái gì đều không phải. Nhưng đối với Dương Trạch tới nói, lại là hắn toàn bộ. Nam Dịch thật lâu không nói. Dương Trạch yên lặng nhìn hắn một cái, nâng bước rời đi, đột nhiên phát sinh chuyện này. Lệnh Nam Dịch có chút tâm thần không yên. Hắn từ nhỏ chiếu cố sư đệ sư muội, theo lý thuyết là thực sẽ xử lý loại này mâu thuẫn sự kiện. Nhưng lần này hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút bất lực. Hắn nhớ rõ Dương Trạch cuối cùng rời đi khi xem hắn ánh mắt. Ánh mắt kia khó nén ghen ghét cùng chán ghét, còn có một tia rất khó phát hiện phẫn hận. Dương Trạch đạo hữu hẳn là ở hận hắn sư phụ đi. Tuy rằng hết thảy sai đều là chín di quân, nhưng hắn sư phụ cũng cùng chỉnh sự kiện cùng một nhịp thở. Lần đó đối thoại sau, Nam Dịch do dự hồi lâu, rốt cuộc rời đi cửa phòng. Muốn tìm Dương Trạch nói rõ ràng, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn mới vừa nhìn thấy Dương Trạch còn không có tới kịp dò hỏi. Dương Trạch liền mỉm cười chiều hắn hành lễ, thở dài nói, mấy ngày hôm trước là ta không thể hiểu được, đem hỏa phát ở trên người của ngươi, kia một ngày vừa lúc là sư phụ ngày giỗ, ta tâm tình không tốt. Hy vọng Nam Dịch đạo hữu người thứ lỗi, văn nhã tú nhã nam nhân hơi hơi mỉm cười. Khí chất yên lặng, Nam Dịch, ngoặc kép, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tinh phân. Không quá mấy ngày, Nam Dịch rời đi Tiền Sơn phái. Trừ bỏ kia một ngày dị thương, Dương Trạch vẫn luôn đều thực hảo ở chung. Tuy rằng bất hòa ngươi đáp lời, nhưng cũng sẽ không chủ động đi làm khó dễ ngươi. Trừ bỏ những cái đó, cổ trùng. Cuối cùng một ngày, hắn cười đưa Nam Dịch rời đi Tiền Sơn phái đại môn. Đại môn ở Nam Dịch phía sau chậm rãi đóng lại. Nam Dịch đi phía trước đi rồi vài bước. Không biết sao, đột nhiên dừng bước xoay người. Tươi đẹp sáng lạn dương quang bị mái hiên che đậy. Căn bản chiếu không tiến Tiền Sơn phái sơn môn. Ở kia cũ kỹ mộc mạc cửa gỗ chung. Tuổi trẻ nam nhân lẳng lặng mà đứng ở khung cửa sau. Trên mặt không có một tia ý cười, lạnh nhạt mà nhìn Nam Dịch cùng ngoài cửa hết thảy. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Nam Dịch sẽ quay đầu lại. Nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Như cũ lạnh lùng mà nhìn thẳng hắn, đại môn kéo kẹt một tiếng, hoàn toàn đóng lại, đem hai cái bất đồng thế giới người ngăn cách. Tiền Sơn phái bị dãy núi vây quanh, như quá khứ 400 năm, yên tĩnh lạnh lẽo. Nam Dịch tiếp theo tới Tiền Sơn phái, là một năm sau, Trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít đại tin tức. Đại bát quái, tỷ như Tần Thủy Hoàng biết được nhà mình tiểu nhi tử cư nhiên bị Diệp Kính Chi thu làm đồ đệ. Tức giận đến lập tức chạy ra Thủy Hoàng Lăng, nói muốn đánh gãy tiểu nhi tử chân, nhưng hắn còn không có ngàn dặm bôn ba mà chạy đến Tô Thành. Vừa mới vừa ly khai Thiểm Tỉnh đã bị Lăng Tiêu Ba Ba phát hiện. Lại bị Lăng Tiêu Ba Ba một đường sét đánh thêm tia chớp. Ngạnh sinh sinh mà phách trở về Thủy Hoàng Lăng. Tần Thủy Hoàng tức giận đến thẳng la hét muốn tiêu diệt huyền học giới. Sau đó đánh gãy nhà hắn tiểu nhi tử chân, muốn đem hắn đánh chết, treo lên đánh, thực tàn nhẫn, trừ bỏ cái này, còn có chính là một con 500 năm lệ quỷ đột nhiên xuất hiện sự. Cũng không biết nên nói này chỉ lệ quỷ là may mắn vẫn là xui xẻo. Nó xuất hiện ở một cái thực hoang vắng địa phương, là tàng tỉnh không người khu. Nó bởi vì chết ở chỗ này, mới có thể 500 năm không bị thiên sư phát hiện. Nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới, liền ở nó tích góp hảo âm khí cùng oán khí, chuẩn bị rời đi không người khu đại khai sát giới thời điểm. Diệp Diêm Vương cùng Hề Quỷ Vương tới không người khu hưởng tuần trăng mật. Theo quỷ biết đưa tin, kia hình ảnh kêu một cái trời đất u ám, cực kỳ bi thảm, người nghe rơi lệ. Người nghe thương tâm ơ siêu Hề ra cùng Diệp Kính Chi lựa chọn không người khu tới hưởng tuần. Trăng mật, đồ chính là một cái thanh tĩnh. Ở chỗ này, nhắm mắt lại lái xe, khai ba cái giờ đều sẽ không đụng vào người. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là đơn thuần mà tưởng rời đi nhân thế. Miễn cho bị những cái đó thiên sư tiền bối quấy dày. An an tĩnh tĩnh mà độ cái tuần trăng mật, nhưng độ, chung quanh luôn không ai. Nào đó ban đêm, bọn họ liền có điểm kìm nén không được, vứt bỏ cuối cùng kia một chút ngượng ngùng, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, tính toán dã chiến một phát, quỷ biết đưa tin đến miễn bàn nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Giống như tận mắt nhìn thấy đến hai người làm xấu hổ sự dường như. Mỗi cái chi tiết đều miêu tả đến vô cùng cụ thể. Liền ở hai người đã cởi sạch chuẩn bị vì ái vỗ tay thời điểm. Đột nhiên một tiếng vang lớn, 500 năm lệ quỷ từ dưới nền đất ầm ầm bay ra. Cuồng Tiếu nhìn trước mắt hai người, vừa mới kéo quần áo Hề ra, ngoặc kép, bị tức phụ đè ở dưới thân cũng không có mặc quần áo Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, này chỉ lệ quỷ kết cục, có thể nghĩ, 500 năm lệ quỷ đã phi thường lợi hại, thả nó oán khí phi thường trọng, Diệp Kính Chi muốn giải quyết cũng muốn hao chút công phu. Nhưng Gia Ca đã bạo nộ rồi, không nói hai lời, đi lên liền xé, đáng thương này chỉ lệ quỷ còn không có tới kịp thưởng thức một chút 500 năm sau hiện đại thành thị. Phong cảnh, đã bị Gia Ca xé thành hai nửa, trừ này bên ngoài, huyền học giới không phát sinh mặt khác đại sự, an an tĩnh tĩnh, có lẽ là bởi vì một năm trước câu kia các ngươi liền cuối cùng một chút mặt mũi cũng không để lại. Cho ta. Nam Dịch tìm hai tháng, thật vất vả tìm được rồi một cái phẩm hạnh, căn cốt đều phi thường thích hợp tuổi trẻ đệ tử, nhưng lần này hắn còn không có tới kịp đem này đệ tử đưa đi Tiền Sơn phái. Bên kia liền truyền đến tin tức, Dương Trạch đã thu đồ đệ. Vài ngày sau, Nam Dịch hai tay trống trơn mà đứng ở Tiền Sơn phái cửa. Nhìn đến Dương Trạch bên người nhiều một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài. Ngoặc kép, ta tới nơi này nhìn xem ơ siêu, Dương Trạch mỉm cười nói. Ta đã thu đồ đệ, ngươi không cần để ý cái kia lấy cớ. Các ngươi tùy thời có thể tới Tiền Sơn phái, Nam Dịch nhìn Dương Trạch trong chốc lát. Đối phương tươi cười bất biến. Hắn liền nâng tiến bước Tiền Sơn phái Sơn Môn, thu đồ đệ Dương Trạch, thường xuyên xuất hiện tại Tiền Sơn phái quảng trường, dạy dỗ đệ tử tu luyện. Nam Dịch cùng hắn tiếp xúc cũng dần dần nhiều lên, Hề gia đã từng nói qua, Dương Trạch là huyền học giới duy nhất đáng tin cậy thiên sư. Những lời này cũng không chuẩn xác, nhưng Dương Trạch xác thật học thức phong phú, trừ bỏ hắn đã từng trợ trụ vi ngược sự tình, cùng loại người này đương bằng hữu, như thế nào đều sẽ cảm thấy phi thường thoải mái. Hắn thu vào môn hạ tên đệ tử kia nhìn qua thực bổn. Ở cổ độc cùng trận pháp thượng lại có rất cao thiên phú. đến năm thứ hai thời điểm, Dương Trạch đã vô pháp lại nhiều dạy hắn nhiều ít cổ độc phương diện pháp thuật. Vì thế đến phiên Nam Dịch đến trông giữ thời điểm, ngày nọ buổi tối hắn kinh ngạc phát hiện, Dương Trạch phòng đèn trắng đêm chưa diệt, hắn vẫn luôn ở nghiên cứu các loại cổ độc pháp thuật. Nam Dịch kinh ngạc nhìn, bỗng nhiên liền thấy đối phương tắt đèn đi ra cửa phòng. Dương Trạch đôi tay thi triển pháp thuật, bỗng nhiên nhìn đến Nam Dịch, hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn bất đắc dĩ mà cười nói, mau giáo không được vô khóa, cho nên ta sấn hắn ngủ thời điểm, nhiều học tập một chút đồ vật. Nam Dịch không biết nên nói cái gì. Vất vả, Dương Trạch nhìn hắn một cái, lắc đầu, hơn 20 năm trước, sư phụ ta cũng là như thế này đối ta. Chỉ là ta ở cổ độc thượng thành tựu cũng xa không bằng trận pháp. Nam Dịch cứng đờ gật gật đầu. Hắn về phòng thời điểm, nhìn đến Dương Trạch còn ở trên quảng trường tu luyện cổ trùng. Có thể là bởi vì Dương Trạch đã thu đồ đệ, hắn dần dần hồi tâm, cùng huyền học giới liên lạc càng thiếu. Hắn bằng hữu vốn dĩ liền không nhiều lắm, liền Hề gia đều xem như hắn bằng hữu. Cho nên Hề gia cùng Diệp Kính Chi lần đầu tiên làm hắc hắc hắc sự tình khi. Hắn còn phát đi WeChat trêu chọc, nói muốn ăn trứng gà đỏ. Lúc sau Hề gia cùng Diệp Kính Chi nháo ra hưởng tuần trăng mật khứu sự. Hắn cũng đã phát WeChat qua đi, tức giận đến Hề gia lúc ấy liền tìm đến sắp đi Tiền Sơn phái trực ban Nam Dịch. Thỉnh Nam Dịch đạo hữu ngươi, cần phải, nhất định. Cần thiết hảo hảo xem thủ Dương Trạch, có thể hay không đem bọn họ Tiền Sơn phái võng tuyến cấp cắt đứt a. Bất quá thu đồ đệ sau, hắn không bao giờ cùng bên ngoài người liên hệ. Đệ tứ năm thời điểm, Nam Dịch chịu Tằng Tú chân quân sư mệnh, cấp Diệp Kính Chi đưa đi một cái pháp bảo. Hắn rời đi khi, Hề gia hỏi hắn Bùi Ngọc gần nhất đang làm cái gì. Cuối cùng lại hỏi một câu. Dương Trạch đều nửa năm nhiều không cùng ta liên hệ qua. Hắn đang làm gì a gần nhất? Nam Dịch sửng sốt, lại quá 2 tháng đến phiên ta đi trực ban. Hề đạo hữu, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nhìn xem mơ siêu. Hề ra xua xua tay. Không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Ta đối hắn không có hứng thú. Nam Dịch mỗi năm chỉ đi trực ban một lần. Mỗi lần vừa lúc đều là 12 tháng. Này một năm mùa đông cực kỳ lạnh, hắn cùng Dương Trạch là pháp lực cao thâm thiên sư, cũng không sợ lạnh, nhưng Dương Trạch đệ tử vô quá lại vừa mới nhập môn. Pháp lực không thâm, chỉ ở cổ độc thượng rất có tạo nghệ, bị đông lạnh đến trên mặt dài quá 2 cái nứt ra. Đây là Dương Trạch đệ tử, Dương Trạch chưa cho vô quá linh đan, giúp hắn trừ bỏ nứt ra, Nam Dịch cũng liền không quản. 5 năm xuống dưới, hắn cùng Dương Trạch cũng coi như có chút quen thuộc, hai người lời nói kỳ thật không nhiều lắm, thêm lên cũng bất quá hơn 10 câu, nhưng hắn nhàn không có việc gì khi, cũng sẽ nhìn xem Dương Trạch giáo đệ tử, phòng trừng chờ lại quá 10 năm, chờ hắn thu đồ đệ, hắn cũng là cái dạng này đi. 12 tháng cuối cùng một ngày, Dương Trạch đưa Nam Dịch rời đi Tiền Sơn phái. Hai người không có gì lời nói có thể nói. Nam Dịch nhìn Dương Trạch, bỗng nhiên phát hiện hắn thế nhưng ăn mặc một kiện màu trắng áo lông vũ. Hắn trong lòng cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Gật gật đầu, liền khởi bước rời đi. Tháng 5 phân thời điểm, bà Dương quỷ thị mở ra. Nam Dịch mang theo một đám sư đệ sư muội tham gia quỷ thị. Tử vi tinh trai bên cạnh ngồi chính là thiên cơ môn đệ tử. Này đàn thần côn trước mặt bày biện vô số mai rùa ngọc phiến. Đối diện là long hổ sơn đệ tử. Mặt sau là thiên công trai. Thân là tử vi tinh trai đại sư huynh. Nam Dịch giúp đỡ nhà mình sư đệ sư muội từ Hề ra chỗ đó làm ra không ít chiết khấu khoán. Quỷ thị chạy đến một nửa. Hề ra cùng Diệp Kính Chi mang theo mặt nạ. Chạy đến nội vòng đi dạo lên, người khác khả năng nhận không ra bọn họ, nhưng Hồ Điệp xa xa mà liền cố ý nói một câu kẻ có tiền tới. Nam Dịch cũng nhận ra bọn họ, Nam Dịch, Diệp đạo hữu, bên cạnh tuổi trẻ đệ tử lén lút mà nhìn về phía Diệp Kính Chi. Tựa hồ có thể xuyên qua này mặt nạ, thấy rõ mặt nạ phía dưới Diệp Diêm Vương mặt. Diệp Kính Chi gật đầu. Nam Dịch đạo hữu, đo lường từ phía sau chạy tới. Đối với Hề Gia cười hắc hắc, Hề đạo hữu, ta bên này có tốt nhất bảo kiếm. Ta dám cam đoan, lần này ngươi cổ tuyệt đối chém không ngừng chuôi này bảo kiếm. Ngươi muốn hay không thử lại? Hề Gia, ngoặc kép, chém ngươi muội bảo kiếm. Nhà ngươi cổ mới có thể chém đứt bảo kiếm. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi tới. Chung quanh mấy cái thiên sư toàn bộ vây tụ lại đây. Nam Dịch không lớn có thể nói. Liền ở bên cạnh nghe đo lường cùng Hồ Điệp cãi nhau. Lại xem Hề Gia thưởng thức mấy khẩu bảo kiếm. Sợ tới mức thiên công trai các đệ tử lông tơ đứng chổng ngược. Mặt lộ vẻ kinh tủng. Có Hề Gia sửa cách chính sách. Bà Dương Quỷ Thị một năm so một năm náo nhiệt. Người cũng càng ngày càng nhiều. Một cái đệ tử nói cho Nam Dịch. Tử Vi Tinh Trai lại bán đi 10 chương bùa chú. Hắn gật gật đầu còn không có mở miệng. Di động liền ong ong mà vang lên. Nam Dịch lấy ra di động. Click mở tin tức. Đang xem đến cái kia tin tức thời điểm hai mắt trợn to. Kinh ngạc mà nhìn hồi lâu. Hắn chung quanh, đo lường cùng Hồ Điệp còn ở ầm ĩ. Hết thảy vô cùng náo nhiệt. Hồi lâu về sau, Nam Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia cùng Diệp Kính Chi. Thanh âm bình tĩnh mà nói, Dương Trạch đạo hữu qua đời, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ đi, hắn là nên đã chết, chết đến không thể càng chết, nhưng thiện lương tác giả nghĩ lại tưởng tượng, chúng ta áng văn này từ đầu tới đuôi như vậy sung sướng. Không thể ở cuối cùng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Áng văn này chính là làm đại gia vui vẻ, cho nên đi, sửa cốt truyện đi. Thích tử vong kết cục các muội tử có thể không xem chương sau. Ta và các ngươi nói, hắn là chết đến không thể càng chết. Hắc hắc hắc, cuối cùng, phát hiện chương trước bình luận đặc biệt thiếu. Các ngươi là đều không thích xem cái này phiên ngoại mị tương đương yên tâm đi. Ngày mai còn có một chương, lúc sau chính là C cộng cùng gương bánh ngọt nhỏ lạp. Tương đương lạp lạp lạp, hết chương.